Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, thời đại sẽ kết thúc. Oanh, oanh, còn lại hai đài người theo chủ nghĩa hòa bình như cũ tại tiếp tục truy sát Luffy cùng Zoro bọn người. Rốt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kia hai đài người theo chủ nghĩa hòa bình. Cong ngón búng ra, đánh ra hai đạo chỉ có chừng đầu ngón tay vặn vẹo chi lực. Cái này vặn vẹo chi lực tinh chuẩn oanh kích đến người theo chủ nghĩa hòa bình ngực. Một nháy mắt liền để người theo chủ nghĩa hòa bình ngực toàn bộ lõm đi vào. Tựa như vòng xoáy vặn vẹo như là nội bộ tinh vi máy móc lốp bốp một trận rung động. Cuối cùng vặn vẹo thành một đoàn. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Diệt đi hai cái người theo chủ nghĩa hòa bình về sau. Rốt thu tay lại chỉ. Nhìn xem bên cạnh Nami nói. Nami dần dần lấy lại tinh thần. Hì hì cười một tiếng. Nói, đây là lại là ngươi đã cứu chúng ta. Đa tạ a. Bất quá chúng ta vì giữ gìn quy củ của ngươi đều bị trọng thương nữa nha. Ồ, rốt liếc qua Nami, nói, trọng thương, ngươi thương ở đâu? Tới để ta cho ngươi kiểm tra một chút. Bên cạnh Sanji nghe nói như thế, nháy mắt cảm thấy muốn rách cả mí mắt, đang muốn nói cái gì thời điểm, lại bị không biết khi nào thì đi tới Zoro đè lại. Ngươi muốn làm gì? Ngớ ngẩn máu mũi Nam. A. Người nói cái gì? Hỗn trướng tảo xanh đầu. Sanji phẫn nộ di chuyển tức thời đến Zoro trên thân. Hai người đều là bản thân bị trọng thương. Nhưng giờ phút này một ầm ĩ lên lại tựa như cái gì tổn thương đều tốt đồng dạng. Nami nghe được rốt, biểu lộ hơi cứng ngắc lại một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, đến, để ta hảo hảo kiểm tra một chút. Nhìn nhìn lại làm sao cho ngươi đền bù. Rốt liếc qua Nami. Hướng về nàng trực tiếp đi tới. Nami giật nảy mình. Lui về phía sau một bước. Nói. Cái kia. Ta còn tốt. Tổn thương không nghiêm trọng như vậy. Ân. Chấm ngoặc kép. Ham món lợi nhỏ tiện nghi. Cũng phải nhìn xem đối tượng là ai a. Rốt tuyệt không dừng bước. Mà là đi đến Nami trước mặt dừng lại. Ánh mắt mang theo một tia trêu tức nhìn xem nàng. Nói. Vết thương nhẹ ta cũng cho ngươi kiểm tra một chút tốt. Nami luống cuống, không tự chủ được nhìn về phía xa xa Luffy bọn người. Nhưng Zoro vẫn tại cùng Sanji cãi nhau, mà Luffy bọn người thì tựa như cái gì cũng không thấy đồng dạng. Tia sáng thanh âm thậm chí ngay cả không gian đều có thể vặn vẹo. Rốt không muốn để cho người khác thấy cái gì, người khác tự nhiên là một chút cũng không nhìn thấy, thậm chí đem không gian vặn vẹo, liền ngay cả Minh Vương Rayleigh dùng Kenbunshoku cũng chỉ có thể cảm giác được không gian bị bóp méo. Rốt cùng Nami biến mất, mà cảm giác không đến bất luận cái gì cụ thể hơn đồ vật. 3 phút sau, hình tượng lung lay một chút, khôi phục nguyên trạng. Nami cắn bối môi, một mặt xấu hổ giận dữ nhìn xem Rốt, sau đó lại phồng má giúp, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nami, người thế nào? Luffy phát hiện Nami có chút kỳ quái. Không khỏi hỏi, trong mắt bọn hắn, Rốt chính là đứng tại Nami trước mặt, cùng Nami nói hai câu nói. Không có, không có gì. Nami ủy khuất ba ba nhìn xem Rốt. Một bên đáp lại Luffy. Rốt đối nàng ủy khuất trực tiếp làm như không thấy. Tự tìm, đích thật là bị thương nhẹ. Có địa phương còn chảy máu. Ân. Như vậy đi, về sau gặp được cái gì nguy hiểm, có thể đến vạn nước đến tránh một chút. Rốt hướng về phía Nami thuận miệng nói. Nami một mặt ủy khuất, nhưng đã bị chiếm tiện nghi, căn cứ không thể lỗ vốn ý nghĩ. Nàng nói, vạn việc lớn quốc gia cái gì địa phương, địa bàn của ta, tại mới thế giới. Rốt thuận miệng đáp lại, không tiếp tục để ý Luffy bọn người. Mà là quay đầu nhìn về phía Rayleigh. Rayleigh từ khi Rốt xuất hiện, vẫn sống chết mặc bay, hoàn toàn không quản sự dáng vẻ. Cho đến Rốt nhìn qua, Rốt hướng về phía Rayleigh cười nhạt một tiếng. Nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Minh Vương Rayleigh, các hạ quá khen. Rayleigh cười cười, nói, thật lâu trước đó, Nghe nói có người tại Sa Bao đi giết Thiên Long Nhân. Ta khi đó liền nghĩ nhìn xem đến cùng là ai có như thế lớn khí phách. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Hôm nay rốt cục nhìn thấy bản nhân. Grayley tại đầu này Grand Line bên trên. Cũng đủ để coi là truyền thuyết. Nhưng so sánh với bây giờ Rốt. Nhưng cũng đã không tại một con đường bên trên. Bây giờ Rốt có thể nói. Chỉ cần nguyện ý. Tùy thời đều có thể đến Raptor. Tứ hoàng bên trong. Chỉ còn lại sang tóc đỏ không có bị Rốt đánh bại. Nhưng cũng không thể là Rốt đối thủ. Về phần hải quân đại tướng. Cũng đều bị Rốt nện cho mấy lần. Dù là không có leo lên Raptor. Ở thời đại này. Cũng đã có không ít người tại dùng vua hải tặc cái danh hiệu này đến xưng hô Rốt. Đánh bại tất cả đại tướng. Đánh bại tất cả tứ hoàng. Không phải vua hải tặc. Còn có thể là cái gì? Cho dù Rốt không có thừa nhận. Cũng không đối Raptor biểu hiện ra hứng thú. Nhưng không hề nghi ngờ. Thời đại này hải tặc đỉnh. Là thuộc về Rốt. Nhất thời chi dũng mà thôi. Rốt lắc đầu. Nói. Không có thực lực tuyệt đối. Làm ra loại sự tình này. Không thể dùng khí phách để hình dung. Chỉ có thể nói là xúc động. Grayley nghe được Rốt. Không thể nín được cười. Nói. Lúc kia ngươi mới làm bao lâu hải tặc. Xúc động chẳng lẽ không phải người tuổi trẻ bản tính sao? Cũng thế. Rốt gật gật đầu. Thản nhiên nói. Lúc còn trẻ không xúc động một chút. Đến lớn tuổi. Chỗ nào còn xúc động. Câu nói này để Grayley cũng không khỏi được nhớ tới năm đó. Mới vừa lên Roger thuyền. Cùng Roger chinh chiến Grand Line lúc. Hắn cái này phó thuyền trưởng cũng làm ra qua rất nhiều chuyện vọng động. Mà Roger càng là nhiều lần khí phách chi dũng. Bây giờ trở về nhớ tới. Không khỏi có chút thất vọng mất mát. Con mắt bất chi bất giác cũng có chút óng ánh. Tuổi trẻ, một đi không trở lại. Dầu trắng cũng già a. Lấy lại tinh thần, Grayley lại không khỏi thở dài. Nói, đặt ở trước kia, hải quân cùng chính phủ cũng không dám làm ra loại này quyết định. Nếu như là trạng thái đỉnh, phong dầu trắng, tuy nói gặp cùng chiến quốc liên thủ đủ để áp chế. Nhưng lại không cách nào ngăn cản dầu trắng phá hư. Gura Gura Nomi lực lượng đủ để phá hủy hải quân bản bộ. Coi như chiến thắng cũng chính là thắng thảm. Hải quân sẽ không lựa chọn dùng như thế lớn đại giới. Đi cùng dâu trắng liều chết quyết chiến. Thời đại phía trước tiến. Rốt ánh mắt thâm thúy mà nói. Thời đại mới. Muốn tới. Đúng vậy a. Minh Vương Grayley gật gật đầu. Từ tốn nói. Cũng không biết ta bộ xương già này. Còn có thể hay không nhìn thấy thời đại mới đến. Thời đại cùng thời đại. Là khác biệt. 22 năm trước vua hải tặc Roger sau khi chết. Thế giới liền tiến vào đại hải tặc thời đại. Nhưng cùng lúc đó, cái này đại hải tặc thời đại, cũng bị người cho rằng là thuộc về dâu trắng thời đại. Kim sư tử đoạn mất hai chân. Roger bị xử hình. Không ai có thể cùng dâu trắng chống lại. Dâu trắng sừng sững tại biển cả đỉnh phong nhất. Cho nên thời đại là thuộc về hắn. Mà tại mấy năm trước, Rốt đánh bại dâu trắng một khắc này bắt đầu. Có thể nói thời đại này liền thuộc về Rốt. Nhưng cái này thuộc về Rốt thời đại. Nhưng như cũ được xưng là đại hải tặc thời đại. Kỳ danh xưng tuyệt không cải biến. Vẫn như cũ là chính phủ thống trị thế giới. Hải tặc hoành hành bá đạo niên đại. Mà giờ khắc này, Rốt cùng Grayley trong lúc nói chuyện với nhau. Nâng lên thời đại mới. Thì là một cái chân chính mới tinh thời đại. Một cái không còn dùng đại hải tặc đến mệnh danh thời đại. Cho dù chính phủ thế giới chính quyền vẫn như cũ khổng lồ mà vững chắc. Nhưng quỷ thủ đoàn hải tặc xuất hiện, vạn nước kiến thiết, quân cách mạng phát triển, đều sớm đã uy hiếp đến chính phủ thế giới tồn tại bản thân. Grayley trong lòng rõ ràng, thuộc về chính phủ thế giới thời đại, rất có thể, liền muốn kết thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.